Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32: Mộng bức Nguyệt Ảnh Địa Tiên. Nguyệt Ảnh Địa Tiên nằm tại lơ lửng trong sách vở, dùng thần thức quan trắc lấy nàng phụ trách khu vực bên trong tình huống. Tự do chi chiến lúc này đã tiến vào hậu kỳ, bộc phát chiến đấu ít đi rất nhiều, nhưng là hiện tại phát sinh mỗi một trận chiến đấu, cơ hồ đều là cao chất lượng đánh nhau. Đúng lúc này, một cái khí tức quen thuộc xông vào Nguyệt Ảnh Địa Tiên thần thức phạm vi. A, Ngự Không Phi Hành, là cái nào dục linh kỳ thiên tài sao? Ngay sau đó, một cái số liệu tại sách của nàng bản nổi lên hiện. An Lâm, chiến lực giá trị, 205 điểm cống hiến, 380, ngoạn tào, gạt người đi, hắn đến cùng kinh lịch rồi cái gì? Nguyệt Ảnh Địa Tiên đôi mắt đẹp trừng trừng, xem sách bản trên số liệu, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Nhớ ngày đó An Lâm chiến lực giá trị mới 100 ra mặt, mà lại điểm cống hiến cũng là 100 ra mặt. Bây giờ chiến lực giá trị vậy mà tăng gấp bội, điểm cống hiến càng là tăng lên mấy lần. Bật hách sao? Nguyệt Ảnh Địa Tiên lúng ta lúng túng mở miệng. Nàng không thể nào hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Điểm cống hiến có thể nhiều một chút, nhưng là cái này chiến lược giá trị cũng không phải nói gia tăng liền có thể gia tăng a. Hơn nữa còn là gấp bội gia tăng. 205 chiến lược giá trị đã là học viện đạo chi thể 10 đoạn học sinh bên trong trung tầng tiêu chuẩn rồi. Hắn không phải mới đạo chi thể 8 đoạn sao? Mà lại hắn tại Ngự Kiếm Phi Hành, hắn còn cùng Liễu Thiên Huyễn ở một chỗ sao? Nguyệt Ảnh Địa Tiên chỉ là đại khái cảm ứng được hắn phi hành trạng thái. Liên tưởng đến chuyện lúc trước, liền có suy đoán, thế là nàng bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến An Lâm trên thân. Ngay sau đó, nàng càng thêm không bình tĩnh lại được rồi. Ngoạn tào, vậy mà không phải Liễu Thiên Huyễn. Hắn tại cưỡi chó, con chó này là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Ảnh Địa Tiên khóe miệng co giật, đầu này dục linh kỳ chó làm sao tới? Trường học 22 danh dục linh kỳ học sinh, chưa nghe nói qua cái nào có thể biến chó a. Nếu là những học sinh khác tiến vào thần trí của nàng khu vực, tự nhiên sẽ có tương ứng số liệu hiển hiện tại sách vở phía trên. Mà con chó này rõ ràng không có. Trận pháp truyền tống thời điểm, linh thú là không thể nào bị truyền tống. Như vậy cái này có một cái khả năng. Nguyệt Ảnh Địa Tiên biến sắc. Con chó này chẳng lẽ là lâm trận đột phá thành linh thú? Trời à, ai có thể nói cho ta? Phát sinh loại tình huống này nên xử lý như thế nào? An Lâm, ngươi cũng đừng cho ta ra nan đề a. Không phải lần sau lên lớp ngươi sẽ biết tay. Nguyệt Ảnh Địa Tiên nhìn qua chính vui vẻ ngự chó phi hành nam tử, im lặng lẩm bẩm. Nàng lời nói vừa dứt, liền thấy đầu kia đại cẩu hưng phấn hướng trên mặt đất một tên đệ tử lao xuống mà đi. Hiển nhiên là muốn khai chiến. Nguyệt Ảnh Địa Tiên, ngoặc kép, ngoặc kép, ta gọi Tần Phong, là đại nhị ban một đạo chi thể 10 đoạn cường giả. Ta bây giờ chiến tích là đánh bại 6 tên đạo chi thể 10 đoạn học sinh. Đánh bại 20 mấy danh cảnh giới so ta thấp học sinh. Lần này, ta cảm thấy ta có hy vọng xung kích một chút sân trường tiên bảng top 100 rồi. Không sai, chỉ cần lại đến mấy trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, mục tiêu của ta liền có thể đạt thành. Tần Phong tràn đầy tự tin. Một thân áo xanh bồng bềnh, cầm trong tay trường kiếm màu trắng, nghiễm nhiên một bộ uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức hướng hắn đánh tới. Không tốt, là dục linh kỳ cao thủ đến rồi. Tần Phong kinh hãi, nhưng là, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, bởi vì cái này đã là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Có thể tại dục linh kỳ cao thủ trước mặt, phát huy hắn toàn bộ lực lượng, sau đó chống nổi mấy chiêu sau lại bị thua. Già như vậy sư cho hắn đánh giá sẽ cao hơn. Tấn thăng sân trường tiên bảng top 100 cơ hội liền sẽ càng lớn. Người đến người nào? Tại hạ đại nhị ban một. Tần Phong. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kia cổ cường hãn khí tức là từ trên trời truyền đến. Ngoạt tào, cái này chó chuyện gì xảy ra? Tần Phong nhìn thấy bầu trời phi hành đại cầu. Thần sắc khẽ giật mình. Sau đó sắc mặt đại biến. Lúc này, ngồi tại lưng chó trên nam tử lớn tiếng nói ra. Tại hạ đại nhất ban một. An Lâm, Tần Phong học trưởng xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Tần Phong trừng to mắt nhìn qua cái này một người một chó. Còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra. Phá không mà đến đại cầu. Liền đem tay chó nâng lên. Một chảo hướng hắn vỗ tới. Tần Phong không hổ là trải qua bách chiến cường giả. Cứ việc đại bạch công kích 10 phần tấn mãnh. Hắn vẫn có thể kịp thời đem trường kiếm ngăn tại trước người. Kinh khủng cự lực truyền đến. Nhường thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Thật mạnh. Tần Phong kinh hãi. Cái này lông trắng chó nghiễm nhiên là dục linh kỳ thực lực. Chuyện gì xảy ra? Trường học của chúng ta có cái nào cường giả có thể biến thân thành cự khuyển sao? Còn chưa chờ hắn kinh ngạc hoàn tất. Đầu kia đại bạch chó chân trước liền quấn quanh lấy phong nhận luồng khí xoáy. Hướng hắn lơ lửng thân thể xa xa vạch tới. Đại bạch hiện tại đã là linh thú. Giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động khổng lồ thiên địa chi lực. Vẻn vẹn như thế vạch một cái. Mười đạo một trượng phong nhận liền phá không mà ra. Hướng Tần Phong chém tới. Tần Phong trên không trung vung chém ra từng đạo kiếm quang đem phong nhận chém vỡ. Nhưng là cái này dù sao cũng là đại bạch không có nương tay một kích. Há lại dễ dàng như vậy ngăn lại. Cứ việc Tần Phong kiếm thuật cao minh. Chém vỡ rồi 8 đạo phong nhận. Nhưng là vẫn là có 2 đạo phong nhận bổ vào trên người hắn. Máu tươi vẩy ra. Trên người hắn trong nháy mắt nhiều 2 đạo vết máu. Cái này vẫn chưa xong. Một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng nắm đấm vàng đối diện đánh tới. Ngoạt tào. Các ngươi sao có thể đồng thời xuất thủ? Tần Phong kinh hãi nói. Hắn lúc này vừa vặn ở vào phòng ngự không môn. Chỉ tới kịp khó khăn lắm đem kiếm đưa ngang trước người. Nắm đấm rơi xuống bộc phát ra mãnh liệt năng lượng. Đem hắn đánh cho một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. An Lâm bây giờ tấn thăng đạo chi thể cửu đoạn. Tái sử dụng ra một thức này hám sơn quyền. Nó uy năng thậm chí so rất nhiều đạo chi thể 10 đoạn học sinh thi triển ra tiên pháp đều muốn kinh khủng. Bởi vậy vẻn vẹn một kích này, hắn liền đem Tần Phong đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. A, hắn làm sao yếu như vậy? An Lâm đi đến Tần Phong phụ cận, nghi ngờ nói, tại trong ấn tượng của hắn, người học trưởng này tốt xấu đạo chi thể 10 đoạn. Làm sao cũng phải lần lượt 2-3 phát hám sơn quyền mới có thể chiến thắng đi. Hiện tại làm sao một phát liền nhập hồn rồi. Tần Phong nghe được câu này đơn giản lại muốn thổ huyết rồi. Trực tiếp chửi ầm lên. Vô sỉ a, có gan ngươi đến cùng ta đơn đấu a. Ngươi cùng một cái dục linh kỳ cao thủ liên hợp lại đánh ta. Tính là gì anh hùng? Mà lại hoạt động quy tắc nói rõ chỉ có thể một mình đối chiến. Ngươi đây là vi quy hành vi. Tần Phong tiếp tục quát lớn. An Lâm nghe vậy nháy nháy mắt. Chỉ vào đại bạch nói. Ta là một mình đối chiến a. Đây là chó. Không tính người. Nó là của ta triệu hoán thú. Cũng là thực lực của ta một trong. Đại bạch phối hợp nói. Ta là An Lâm triệu hoán thú. Ta gọi đại bạch, gâu, thần mẹ nó triệu hoán thú. Nhà ngươi triệu hoán thú cảnh giới cao hơn ngươi một đoạn. Đây là gian lận a, gian lận, hiểu không? Tần Phong nghe được câu nói kia, tức giận đến toàn thân phát run, cảm giác chính mình lại muốn ngất đi. Đúng lúc này, đại bạch tiếp tục mở miệng. Đến, An Lâm, ngươi đi bổ cái đao. Dạng này ngươi liền lại đánh bại một tên đạo chi thể 10 đoạn cường giả. Bổ đao, Tần Phong nghe được câu này lại muốn thổ huyết rồi. Hắn bi phẫn hô to. Lão sư, việc này ngươi đừng để ý đến quản sao. Còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Hắn biết chắc có lão sư chú ý đến nơi này đánh nhau tình huống. Nhưng rất là tiếc nuối. Lão sư cũng chưa từng xuất hiện ngăn lại. Chuyện này chỉ có thể cho thấy hai người kia cách làm không có vượt qua quy tắc. Cứ như vậy, Tần Phong bị An Lâm một trận đánh cho tê người. Trực tiếp đem hộ thể kim quang đánh ra. Trên mặt đất, Tần Phong hốc mắt phiếm hồng. Bờ môi nhu động, lại một câu cũng nói không nên lời. Đây coi là chuyện gì? Đến cái dục linh kỳ cao thủ đường đường chính chính quyết đấu coi như xong. Không nghĩ tới đến cuối cùng, hắn lại bị người chó hỗn hợp đánh kép. Bất kể thế nào nhìn, hắn trận chiến đấu này đều thua oan a. Xong, chúng ta liên chiến trận tiếp theo. An Lâm thỏa mãn phủi tay, nhảy lên đại bạch thân thể. Đại bạch cũng rất hưng phấn. Được. Nhưng bọn này tiểu quỷ hồi tưởng lại bị đại cầu chi phối sợ hãi. Đại bạch nhảy lên một cái. Đằng Vân Giá Vũ cùng An Lâm lần nữa bước lên vương giả hành trình. Trên bầu trời, Nguyệt Ảnh Địa Tiên nghiến chặt hàm răng. Răng rác, bút trong tay bị nàng bóp gãy. An Lâm, ngươi tận cho ta gây chuyện. Đại bạch xuất hiện nàng vốn là mộng bức rồi. Ngay sau đó An Lâm cùng Đại Bạch đối Tần Phong tới cá nhân chó hỗn hợp đánh kép. Làm ghi chép số liệu nhân viên. Số liệu này nàng làm sao ghi chép? Muốn đem Đại Bạch số liệu cũng ghi lại sao? Hai xúc sinh này thắng về sau. Chiến lược giá trị ngược lại có thể từ chiến đấu bên trong nhìn ra được. Nhưng là cái này điểm cống hiến làm sao phân phối? Nguyệt Ảnh Địa Tiên là bó tay toàn tập. Nghĩ đến, nàng đối An Lâm hận ý lại nồng nặc mấy phần. À, này làm sao cái a? Nguyệt Ảnh Địa Tiên phát điên. Cuối cùng, nàng vẫn là tại bản trên ghi rồi như sau số liệu. An Lâm, chiến lược giá trị, 205 điểm cống hiến, 405, An Lâm triệu hoán thú đại bạch. Chiến lược giá trị, 320 điểm cống hiến, 25. Điểm cống hiến hai xúc sinh này, một con phân một nửa đi, về phần cái này hợp lý tính, kia là Ngọc Hoa hiệu trưởng cái kia phiền não, ta chỉ phụ trách báo cáo, bất kể rồi, đúng vậy, Nguyệt Ảnh Địa Tiên dự định bằng cảm giác ghi số liệu. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,